Chương 926, xuất quan. Dựa vào thần niệm cùng cường đại tinh thần lực, cao giai tu sĩ thần niệm như điện, thân hình chớp động như quang, dựa vào phổ thông phi kiếm pháp bảo căn bản đánh không đến không nói, coi như là đập vào, đối với thân thể của bọn hắn cũng không tạo được quá lớn đại ảnh hưởng. Cho nên, Lục Vũ lấy được cái thanh này Kình Thiên kiếm vừa đến tay thời điểm, chính là một bả mang theo chuôi kiếm tại ba thước thanh phong kiếm tối tương tự bảo kiếm, mà không phải tu chân giới loại kia không có chuôi kiếm, chỉ là chỉ có thân kiếm đủ loại phi kiếm. Trừ đó ra, Quy Nguyên kiếm quyết cũng là một bộ vô cùng không tệ phòng thủ kiếm quyết, tại phòng thủ phương diện hết sức xuất sắc, rất nhiều kiếm quyết tại phòng thủ thì đều phòng theo qua Quy Nguyên kiếm quyết. Lục Vũ tại tỉ mỉ nghiên cứu một phen Quy Nguyên kiếm quyết, không có tiếp tục nhìn cái khác kiếm quyết, mà là nhắm mắt suy tư một phen, đứng dậy tại lòng núi ở trong cầm kiếm vũ kiếm. Chỉ thấy vừa bắt đầu điểm một chút kiếm quang rơi, mỹ lệ ảo ngộng, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Lục Vũ mỗi một kiếm đều ẩn chứa lúc trước hắn đối với Thái Hoa cung kiếm đạo truyền thừa cùng Quy Nguyên kiếm quyết bên trong về vận kiếm biết được miêu tả. Lục Vũ lúc này là ý định bắt đầu từ cơ sở nhất một lần nữa tu luyện, đem trước kia tất cả sử dụng kiếm phương pháp che đậy, một lần nữa bắt đầu. Bổ, đâm, chọc, đoạn, xoắn, quét kỹ pháp một chút sử dụng ra, sau đó có chậm đến nhanh, lại từ nhanh đến chậm, về sau là do nhẹ đến trọng, lại là do trọng đến nhẹ. Như thế luân chuyển biến hóa. Mặc dù chỉ là cơ sở nhất cơ sở kiếm thuật biến hóa, nhưng nhìn lên lại tựa hồ như là thời gian cường đại nhất tối mỹ lệ kiếm thuật đồng dạng, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, lại hoa mắt dao động. Lục Vũ cứ như vậy mua kiếm, không có sử dụng mảy may pháp lực, cũng không có thúc giục mảy may chân nguyên, thậm chí tới thân thể chi lực đều hạn chế tại rất thấp trình độ, nhưng chỉ có như thế mua kiếm, theo thời gian trôi qua, trong động quật từng tiếng suy suy âm thanh đã nối thành một mảnh, cùng với như tuyết đồng dạng kiếm quang, bốn phía bay vụt. Lục Vũ cả người tâm thần cũng giống như ở thời điểm này, xa vào đến loại nào đó ý cảnh bên trong, chỉ cảm thấy kiếm thuật này vượt khỉ hệ nở cho vượt khoan khoái, càng dùng càng vui vẻ, bước chân na di, kiếm quang du động, mỗi một lần huy kiếm cũng phảng phất một lần cực hạn hưởng thụ đồng dạng, người theo kiếm đi, kiếm tùy tâm động, loại kia sảng khoái lâm ly là Lục Vũ sử dụng kiếm đến nay từ trước đến nay cũng không có tự nghiệm thấy qua. Đạt được Lục Vũ xong lần này múa kiếm bên trong thanh lúc tỉnh lại, đã không biết đi qua bao lâu. Thế nhưng Lục Vũ lại không có chút nào cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy tinh thần trước đó chưa từng có dồi dào cùng hoạt bát. Nguyên lai múa kiếm còn có thể như vậy thoải mái, trước kia thật sự là bỏ lỡ quá nhiều đẹp đồ tốt. Đây vẫn chỉ là phổ thông kiếm thuật, không biết càng cao hơn cấp kiếm thuật lại có nhiều cảm thụ Lục Vũ lúc này hứng thú tăng vọt, hoàn toàn quên chính mình lúc trước mục đích, trong đầu hơi suy nghĩ một chút, lập tức tuyển một loại trong đầu cấp thấp nhất một bộ kiếm pháp thanh phong kiếm phương pháp, sau đó liền từng chiêu từng thức sử dụng. Mặc dù Lục Vũ là quy chân cảnh đại năng, nộ tính cùng thần niệm mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng đối với thanh phong kiếm phương pháp cũng không có khả năng thoáng cái liền luyện đến cảnh giới của đăng phong tạo cực. Tương phản, tại tối lúc mới bắt đầu, cũng là rất chậm rãi, thậm chí có thời điểm chiêu thức cũng không tiêu chuẩn. Thế nhưng theo Lục Vũ đối với bộ kiếm pháp kia lĩnh nộ càng ngày càng sâu, động tác cũng trở nên càng ngày càng tiêu chuẩn, tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Đồng thời từng đạo thanh phong chưa từng đã có, theo kiếm mà sinh, theo kiếm mà đi. Trong động quật trong đó một đạo thanh sắc thân ảnh cùng với nhàn nhạt thanh phong cùng một mảnh sáng như tuyết kiếm quang tại chợt hiện chuyển xê dịch, thậm chí tại đông, thậm chí tại tây, động tĩnh bất định. Nhanh đến thời điểm, lòng núi ở trong phảng phất có mấy trăm cái Lục Vũ đồng thời xuất hiện, chậm thời điểm một thanh kiếm trên phảng phất áp chế một tòa vạn mét núi cao, chậm chạp đều cầm lên không nổi một tấc, làm cho người ta vô cùng cảm giác quỷ dị. Mà theo thời gian trôi qua, Lục Vũ đã chưa đủ đã chỉ là một loại thanh phong kiếm phương pháp. Chỉ cần hắn trong trí nhớ có kiếm pháp cũng bắt đầu từ thấp đến cao sử dụng, từng đạo kiếm khí cũng bắt đầu tràn ngập mà ra. May mà Lục Vũ mặc dù tại luyện kiếm, nhưng vẫn là có chỗ thu liễm, cũng không có không hề cố kỵ lấy chính mình chân nguyên pháp lực thúc dục, chỉ là đem kiếm khí uy lực hạn chế tại lòng núi ở trong. Lần này luyện kiếm trọn vẹn dùng một cái tháng, hắn đem tất cả tự mình biết bên trong cấp thấp kiếm pháp kiếm quyết đều sử dụng một lần, tuy những cái này kiếm pháp kiếm quyết uy lực cũng chẳng ra gì, lại càng không thích hợp hắn cao thủ như vậy sử dụng. Thế nhưng là kiếm pháp kiếm quyết bên trong ẩn chứa đạo lý lại cho hắn mở ra một đạo đại môn, để cho hắn từ bên trong lĩnh ngộ rất nhiều kiếm đạo phương diện đạo lý. Thậm chí lần này luyện kiếm, để cho hắn đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ đều sâu hơn vài phần, ý nghĩa 10 phần bất phàm. Thở ra thật dài khẩu khí, Lục Vũ thu kiếm mà đứng, trên mặt hiện ra hưng phấn mà mừng rỡ nụ cười, hắn đã có rất ít nhanh như vậy vui cười cảm giác, phảng phất đang tu luyện đến quy chấn cảnh, cũng rất ít tại gặp được đang tu luyện bên trong gặp được chuyện như vậy. Chỉ có tại luyện đan thời điểm hoặc là nghiên cứu trận pháp cùng với luyện khí thời điểm, mới có thể thỉnh thoảng bởi vì một ít ngoài ý muốn tâm đắc mà vui vẻ một chút. Bất quá Lục Vũ thu kiếm, cũng không có tại tiếp tục tham ngộ kiếm đạo tu luyện, tuy với hắn mà nói thời gian cũng không dài, bất quá Lục Vũ vẫn cảm thấy cờ ơn ở một đoạn thời gian ngắn để tiêu hóa cùng lắng động một chút mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Bởi vậy, Lục Vũ thân hình lóe lên rời đi lòng núi, trở lại chỗ ở của mình. Lục Vũ chỗ ở quanh năm đều có người trông coi, Lục Vũ một trở lại, lập tức liền có người biết thiếu chủ trở lại, sau đó tin tức lập tức đã bị thông báo gia chủ. Lục Duy Quân gần nhất như cũ đang bận gia tộc lệnh bài sự tình, lúc trước bởi vì Lục Vũ cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn đánh một trận, tình thế tương đối nghiêm trọng thời điểm, trong gia tộc làm ứng phó nhu cầu bức thiết xử trí, tuy cuối cùng vẫn là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng vẫn xưa cũ để cho Lục Duy Quân lo lắng một đoạn thời gian. Lần này Lục Vũ vừa xuất ra, Lục Duy Quân liền lập tức chạy tới. Tuy nhi tử tu vi so với làm cha cao, nhưng Lục Duy Quân cuối cùng là phụ thân, Lục Vũ thấy hắn tới, tự nhiên không dám lãnh đạm, vội vàng đón vào, cười hỏi, phụ thân đại nhân hôm nay như thế nào như vậy có rảnh? Lục Duy Quân sắc mặt hơi có chút nghiêm túc, nhẹ khẽ hừ một tiếng, đánh giá liếc một cái Lục Vũ gian phòng, sau đó sau khi ngồi xuống một bên, mới nói ngươi không thể thành thật một chút, lúc trước tu vi vừa mới đột phá, liền chạy loạn khắp nơi, lần này may mắn thắng hiểm. Nguyệt gia hỏa kia, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Thế nhưng lần sau tuy biết đạo gặp được ai ngươi cũng nên biết, gia tộc này kỳ thật đã sớm hẳn là do ngươi tới kế thừa cùng quản lý, ngươi không nguyện ý xử lý những cái này việc vặt vanh thì cũng thôi, vậy không thể yên lặng trong gia tộc nhiều ngơ ngác còn có ngươi mấy cái thế tử, ngươi cũng không quan tâm quan tâm. Lâm Giao cùng thanh niên vậy thì, cả ngày liền vội vàng tu luyện, ta Lục gia thân truyền đời sau còn không có đâu, ngươi có phải hay không cũng nên nỗ lực một chút. Lục Duy Quân chi vừa mới một đạo, liền nhất thời một hồi cửa trách, sau đó chính là một phen đoán trách. Cuối cùng thì là một phen thúc giục, dù là Lục Vũ tu vi thực lực trực bức thông thiên, thời điểm này cũng không khỏi cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Đợi phụ thân Lục Duy Quân tiếng nói hạ xuống, một đôi mắt chừng mắt hắn thời điểm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đồng dạng, cười nói, cha ngươi gấp làm gì, đừng nói ta, đã nói Lâm Giao cùng thanh niên, lấy tu vi của bọn hắn, thọ nguyên ít nhất còn có 20003005, căn bản không cần xuất ruột, đợi chúng ta đột phá đến thiên tri cảnh cũng là đến kịp. Nói hưu nói vượn lần này Lục Duy Quân thế nhưng là thật sự có chút nóng nảy, hắn cũng từ Thái Thương lão tổ nào biết chuyện thiên tri cảnh, biết thiên tri cảnh đại năng thọ nguyên có thể trên đường lớn vạn năm, thậm chí mấy vạn hơn 10 vạn năm, thế nhưng là kia phải đợi tới khi nào, chẳng lẽ muốn chính mình vì đợi một cái tôn tử đợi mấy ngàn năm, quả thật chính là lẽ nào lại như vậy. Nhất là Lục Vũ còn như vậy không an phận, thỉnh thoảng liền chạy ra khỏi đi nóng suất một đống lớn phiền thoái, trêu chọc một đại bang mạnh biến thái địch nhân, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên lần này nhắc tới lời này mảnh vụn gô cờ, hắn liền chuẩn bị để cho Lục Vũ vội vàng đem việc này cho hoàn thành, không thể kéo dài được nữa. Huống hồ hiện tại Lục gia hết thảy đều đi lên quỹ đạo, gia tộc phát triển không ngừng, đời thứ ba thân truyền vậy mà liền cái bóng dáng cũng không có, mấy vị trưởng lão bởi vì chuyện này đã không chỉ một lần đi tìm hắn, nếu không phải hắn bắt không được Lục Vũ bóng dáng, đã sớm cầm lấy hắn đi lai giống. Lục Vũ nhìn lão ba kia cấp thiết bộ dáng, cũng biết hắn đúng là nóng nảy, đành phải nói: phụ thân đại nhân đừng nóng vội, đợi lần này bế quan sau khi chấm dứt, ta khẳng định ở nhà hảo hảo bồi bồi Lâm Giao bọn họ, đến lúc sau khẳng định để cho các nàng cho ngươi sinh một cái mập mạp tôn tử như thế nào đây, một cái như thế nào đủ hảo hảo hảo. Lão nhân gia ngài nói sinh mấy cái liền sinh mấy cái, vậy chuyện này ta coi như là nhớ ở trong lòng, ngươi muốn kết thúc không thành, vậy ngươi về sau cũng đừng đi ra, lúc nào đem tôn tử phóng tới ta trong lòng, ngươi chừng nào thì xuất hiện ở đi. Lục Duy Quân hầm hừ địa nói một câu. Sau đó có nhớ tới chuyện gì giống như đấy, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, Hiểm Nguyệt đó thiên tôn đến cùng thế nào, thật sự bị ngươi giết? Lục Vũ thấy phụ thân rốt cục bỏ qua tôn tử chủ đề, trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, không có, ta đưa hắn trấn áp tại ta một kiện pháp bảo bên trong, trong thời gian ngắn còn chưa chết, như thế nào chẳng lẽ Hiểm Nguyệt thiên tôn còn có cái gì sinh tử chi giao tới tìm ta Lục gia phiền toái? Lục Duy Quân lắc đầu nói, này cũng không có. Bất quá lần này ngươi cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ sự tình đưa tới ảnh hưởng có chút lớn, rất nhiều hạch tâm cửu tình tu sĩ gần nhất đều đi đến chúng ta Tam Tài đại thế giới, bốn phía nghe ngóng các ngươi giao thủ đi qua cùng chi tiết. Ta phái người tra xét một chút, đều là hạch tâm là được cái đại tông môn cùng thế gia thu ha, hiển nhiên chúng ta Lục gia đã khiến cho chú ý của bọn hắn, ngươi nên cẩn thận một chút. Lục Vũ tự tin cười nói, yên tâm đi, đợi ta lần này bế quan chấm dứt, lại gặp mặt thông thiên cảnh, đối phó bọn họ hội lại càng dễ. Về phần hoạch tâm cửu tinh những người này, phụ thân không cần để ý tới bọn họ, những người này thái bình an ổn thời gian quá lâu, sớm đã không còn tiến thủ chi tâm, chỉ muốn thủ được chính bọn họ lợi ích, trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ cần điệu thấp một chút, bọn họ còn sẽ không có cái gì kịch liệt phản ứng. Vậy hảo, những sự tình này chính ngươi nhìn xử lý, hai cha con có hàn huyên một vài gia tộc bên trong sự tình, Lục Duy Quân lúc này mới rời đi. Đợi đến Lục Duy Quân rời đi, Lục Vũ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra.